Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 288, chương 289, Niết Bàn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu hắc, một phiến đen nhánh, ở hư vô trong bóng tối, đột nhiên dấy lên một tia ngọn lửa kia sắp tối tối tăm cho đốt, ở trong hư vô đốt ra một cái hỏa phường. Lưu Kiệt ý thức, liền ở hư vô này trong ngọn lửa tỉnh lại. Nơi này là, ta biết, Niết Bàn Thần Quyết. Lưu Kiệt bắt đầu dùng mình ý thức vận chuyển Niết Bàn Thần Quyết. Hắn ý thức lấy một loại đặc thù tiết tấu không ngừng hô hấp. Giống như tế bào chia ra như nhau. Dần dần, hắn có linh hồn, đáng sợ ngọn lửa xuất hiện, thiêu đốt hắn linh hồn. Hắn linh hồn phát ra không tiếng động kêu thảm thiết. Cái này đốt một cái, liền đốt rất dài thời gian rất dài. Lưu Kiệt cảm giác mình bị đốt một thế kỷ. Linh hồn đau cơ hồ chết lặng. Loại này linh hồn đau, so để cho hắn chết một vạn lần còn thống khổ hơn. Nhưng là hắn không thể chết được. Nhận chịu ngọn lửa này cháy sau đó, hắn lại có thể xác. Nhưng hắn còn không có cặp mắt. Hắn cặp mắt trước bể nát, tiếp tục vận chuyển Niết Bàn Thần Quyết, hốc mắt vị trí truyền tới giống nhau bị ngọn lửa cháy cảm giác đau. Tế bào ở chia ra, thể xác ở lần nữa sinh trưởng, linh khí dưới vào liền thân thể bên trong, phảng phất khô khốc đất đai lại có nước chảy. Đây cũng là sức sống, đang có thể nói, Niết Bàn sống lại. Lưu Kiệt nhận chịu rất dài ngọn lửa cháy đau, lấy Niết Bàn Thần Quyết, thực hiện dục hỏa sống lại. Rốt cuộc, hắn cũng có ánh mắt, mở hai mắt ra, trước mắt một phiến bóng tối. Nhưng Lưu Kiệt đã có người bình thường chi giác, hắn bị giam ở một cái trong hộp nhỏ, là mộc đầu, cơ hồ không có không khí, xem ra là đem ta đặt ở trong quan tài, vùi vào trong đất. Lưu Kiệt tự giễu cười khổ một cái, không gấp trước dưới đất chui lên, mà là trước kiểm tra một chút tự thân trạng thái. Hắn tự thân trạng thái hết thảy đều rất bình thường, thậm chí hơi thở vô cùng cường thịnh. Hắn kinh ngạc phát hiện, mình trở thành người năng lực cấp 3, hơn nữa ở tinh thần lực phương diện có to lớn tăng trưởng. Xem ra linh hồn bị hư vô kia lửa cháy, bỏ ra cực kỳ thống khổ giá phải trả. Vậy không phải là không có thu hoạch. Xác định mình không vấn đề gì sau đó, Lưu Kiệt tản ra cảm giác một chút hoàn cảnh chung quanh. Hắn phát hiện mình là bị chôn ở một cái nghĩa trang công cộng chính giữa. Trước mắt ở bên ngoài không có người nào, Lưu Kiệt lúc này mới có thể yên tâm đi ra ngoài. Nếu không ban ngày từ trong quan tài bò ra ngoài một người, còn không phải đem người hù chết. Lưu Kiệt vận chuyển một ít lực lượng tập trung ở lòng bàn tay lên, khống chế được hết sức tinh chuẩn, hướng trên nắp quan tài nhẹ nhàng vỗ một cái. Nhất thời Lưu Kiệt trên đỉnh đầu bị đánh đi ra một cái quy tắc hình tròn cửa hang. Lưu Kiệt dương dương đắc ý vẫn nói, xem ra đối với lực lượng trưởng khống lực có chút tiến bộ à. Chẳng qua là không biết thế giới bên ngoài thế nào, bây giờ là cái tình huống gì? Tựa hồ là bởi vì ngủ say quá lâu, Lưu Kiệt lúc này mới nhớ tới hắn chết đi trước sự tình phát sinh. Phi châu nước nhỏ Hắc Na biên giới, trong sa mạc nhà gỗ nhỏ, trên bàn gỗ vực sâu trận pháp, vực sâu thế giới, vua Pharaoh, trong hắc vụ người, Lưu Kiệt trong lòng lo lắng. Nếu để cho vậy trong hắc vụ người đi ra vực sâu thế giới, tới trên trái đất này chỉ sợ cũng thì phải sinh linh đồ thán. Giờ phút này, Lưu Kiệt chỉ được ở trong lòng cầu nguyện, hy vọng trên trái đất còn có ẩn núp siêu cấp cường giả, có thể đối phó vậy trong hắc vụ người. Nhưng Lưu Kiệt trong lòng rõ ràng, loại này có khả năng rất nhỏ, ẩn núp siêu cấp cường giả trên trái đất khẳng định còn nữa, nhưng là vậy trong hắc vụ người, liền vạn năng quét hình cũng có thể nhận ra được, thuyết minh hắn tầng thứ cực cao, thậm chí là có thể tiếp xúc tới thần điểu hỏa phượng cái loại đó tầng thứ cao độ. Lưu Kiệt cũng không cho rằng trên trái đất trước mắt có người có thể đủ đối phó loại tầng thứ này trong hắc vụ người. Nhẹ nhàng nhảy một cái, Lưu Kiệt liền nhảy ra cửa hang, đứng ở trên mặt đất. Hắn đi tới mình trước mộ bia mặt, nhìn một cái mình trên mộ bia. Phía trên không có viết hắn tên chữ, chỉ có bốn chữ, sinh là thay đổi. Phần này quang cảnh, ngược lại có chút thê lương. Sau khi chết trên mộ bia lại liền mình tên chữ cũng không có. Bất quá Lưu Kiệt rất nhanh bình thường trở lại, tham gia dò xét bộ lạc man thần địch tình nhiệm vụ. Gặp được rất nhiều chuyện tình, khẳng định đều là thuộc về bộ lạc man thần cơ mật. Hắn thân phận bản thân, cần phải làm chính là thuộc về cơ mật, vì giữ bí mật, trên mộ bia không có tên chữ rất bình thường. Ngược lại là vậy bốn chữ Mộ Chí Minh, rất phù hợp Lưu Kiệt tâm ý, sinh là thay đổi, không biết cái này Mộ Chí Minh là ai cho hắn viết. Nhưng đây chính là Lưu Kiệt mục tiêu, hắn mong muốn chính là thay đổi cái thế giới này hiện trạng. Để cho cái thế giới này bởi vì hắn tồn tại mà đổi được có chút không giống. Lưu Kiệt trên người nhẫn không gian vẫn ở đây, không có ai cầm hắn. Mở ra chiếc nhẫn chữ vật, cầm ra cả người sạch sẽ quần áo thay, Lưu Kiệt liền nghênh ngang đi ra nghĩa địa. Đi ra nghĩa địa thời điểm, Lưu Kiệt còn mỉm cười hướng người thủ mộ lên tiếng chào. Bởi vì Lưu Kiệt mặc trên người trước bình thường quần áo, vậy người thủ mộ cũng không nghĩ nhiều. Bất quá, cùng Lưu Kiệt đi một hồi sau đó, vậy người thủ mộ sắc mặt nhất thời trắng bệch. Chuyện gì xảy ra? Ta nhớ nghĩa trang công cộng bên trong là không người à? Vậy mới vừa người nọ là ai? Ngoặc kép, đi ra nghĩa địa một đoạn sau đó, Lưu Kiệt đi tới một cái trên đường xe chạy, vừa thấy đường cái tên chữ, Lưu Kiệt cũng biết mình ở đâu. Nguyên lai nơi này là hắn quê quán. Cái này nghĩa địa vị trí, ngay tại hắn quê quán huyện thành ngoại ô. Muốn đến quốc gia là để cho hắn thi thể áo gấm về làng. Không biết ta chết bao lâu. Bây giờ hắn không có điện thoại di động. Cũng không cách nào nhìn thời gian. Ở trên đường tiện tay cản cái kế tiếp quá giang xe. Lưu Kiệt ngồi lên xe liền dùng quê hương tiếng địa phương theo tài xế hàn huyên. Lão ca, bây giờ mấy giờ à? Cái gì đó, ta điện thoại di động hết pin. Không xem được thời gian, đều là một cái người của huyện thành. Tài xế mặt lộ vẻ nhiệt tình nói, bây giờ là 10:23. Lưu Kiệt liếc mắt nhìn phía ngoài cửa xe cao treo trên bầu trời. Mặt trời, có thể cho ra kết luận bây giờ là buổi sáng hơn 10 giờ. Chết một lần sau đó, người thật sự có chút hoảng hốt. À nha, đúng rồi, lão ca hôm nay ngày mấy à? Ngày hôm nay, tài xế vừa lái xe, một bên nâng tay trái lên nhìn một cái đồng hồ đeo tay. Nói, hôm nay là tháng 4 12 số. Lưu Kiệt cặp mắt hơi co lại. Hắn nhớ trước đi Phi Châu lúc thi hành nhiệm vụ là 2031 năm tháng 5. Bây giờ nhưng là tháng 4. Những lời ấy minh, hắn chết chí ít vậy sắp có một năm. Lưu Kiệt dùng vượt xa thường thị lực của người hướng tài xế trên đồng hồ đeo tay nhìn. Quả nhiên, bây giờ là 2032 năm. Nói cách khác, hắn dùng gần một năm thời gian mới thực hiện niết bàn sống lại. Những thứ này đều không phải là trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất chính là, đã một năm qua, những cái kia để ý người hắn, phụ mẫu nàng, Tần Hồng Ngọc, Lâm Nguyệt Anh đợi một chút, còn có bạn hắn Sở Tử Mặc, Bạch Trà, Thu Tĩnh các người, sợ rằng đều đã chắc chắn hắn đã chết. Những thứ này để ý người hắn, sợ rằng bởi vì hắn tổn thương không thiếu lòng. À, Lưu Kiệt không khỏi được thở dài. Một bên tài xế nhìn Lưu Kiệt một mắt. Tiểu huynh đệ, ngươi than thở gì à? Ta xem ngươi mới vừa từ lăng viên bên kia đi ra. Là đi thăm cố nhân không?

tông.